Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3244, chương 3244, không đào. Hầu như hết thảy hậu đại tộc nhân, ở Diệp Văng tàn sát chi hạ toàn bộ mẫn diệt, cái này đường đường tộc trưởng, làm thế nào khả năng nhịn được, sớm mất đi lý trí. Tộc trưởng xung phong liều chết ra một khắc kia, chung quanh đảo nước biển đột nhiên nhấc lên ngập trời sóng lớn, vọt lên vạn trượng cao đáng sợ cao độ, mà về sau, cái kia vạn trượng nước biển ầm ầm phi lướt đến rồi cốt tộc trưởng chân xuống. Cốt tộc trưởng phảng phất giá lâm lấy thao thiên sóng biển. Thế như thiên nhân, vạn hải lực, kinh sợ giết. Theo cái kia cốt tộc trưởng chỉ một điểm, chân hắn xuống vạn trượng sóng biển dĩ nhiên trực tiếp tuôn ra một đáng sợ chói mắt hàn quang. Mà hậu hải sóng lớn hủy đi Diệp Lăng điên cuồng giết tới. Bốn phía tối thiểu trăm đạo sóng biển cũng là bay lên trời, hướng Diệp Lăng vây giết đi. Giờ khắc này, Diệp Lăng thế giới trong ngoại trừ sóng biển căn bản cũng không có khác. Bốn phương tám hướng, toàn bộ đều bị đáng sợ kia sóng biển cho thành chặt như nêm cối. Đáng sợ kia sóng biển nhưng là mang bọc vạn quân lực a. So cái gì đơn thuần lực lượng đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Nước độ dày rất đại rất lớn. Cho nên, khi này bốn phương tám hướng tất cả sóng biển đập chúng Diệp Lăng bùng nổ một khắc kia, khẳng định không cách nào tưởng tượng. Diệp Lăng bốn phía không gian đều đã bị cái này đầy trời sóng biển cho đè ép trực tiếp hỏng mất. Mà xa chỗ vô số sinh linh thấy như vậy một màn, đều là tâm nhọn run. Cái này chờ thủ đoạn cũng muốn mạng của ta. Ngươi cũng quá điên. Diệp Lăng lãnh đạm nhìn bốn phía đánh tới sóng biển, lạnh lùng hừ một tiếng. Theo sau chỉ thấy Diệp Lăng cổ tay nhẹ nhàng như vậy vung, kim cương trạc thình lình phóng lên cao. Oanh, kim cương trạc chán phóng rực rỡ ngân quang, chợt thay đổi lớn vô cùng, bao phủ ở Diệp Lăng bốn phương tám hướng, nhẹ nhẹ mạnh mẽ lực lượng ầm ầm tuôn ra. Phốc phốc phốc, làm sóng biển trùng kích đến kim cương trạc một khắc kia. Cái kia cái gọi là kinh khủng sóng biển, trong nháy mắt này trực tiếp hoàn toàn hỏng mất. Lực lượng va chạm, kim cương trạc chẳng bao giờ thua ai. Chỉ là, rốt cuộc là tất cả sóng biển, nhất gốc tiếp nhất gốc, không ngừng xông tới phía dưới, liền kim cương trạc đều đung đưa kịch liệt đứng lên, thậm chí có chủng cũng bị hất bay xu thế. Một lớp giết không được ngươi, vậy 100 sóng, 100 sóng giết không được vậy 1 vạn sóng, muốn giết ngươi, chính là hiện tại. Hống hống hống, đáng sợ cốt tộc trưởng điên cuồng giống giận. Sau một khắc, to như vậy chung quanh đảo, nguyên bản là sóng lớn sóng biển mãnh liệt, ầm ầm toàn bộ sôi trào sông thiên. Toàn bộ đảo nhỏ hoàn toàn mất đi ánh sáng, bị che khuất bầu trời sóng biển cho bao vây lại, liền đỉnh đầu đều là cuồn cuộn chưa rơi xuống sóng biển. Thiên địa thay đổi. Toàn bộ đảo nhỏ chi trên ngoại trừ Diệp Lăng cùng cốt tộc trưởng bên ngoài, toàn bộ đều là khuôn mặt sắc thương bạch, thậm chí có không ít người run lẩy bẩy. Chạy mau, cốt tộc trưởng là muốn hủy diệt toàn bộ đảo nhỏ. Nhanh, sau một khắc, có người xoay người đã nghĩ trốn, nhưng là vừa động người trong nháy mắt đó bọn họ lại mắt choáng váng. Toàn bộ đảo nhỏ đều bị bao vây. Bọn họ làm sao có thể trốn? Một bên khác, kim cương trạc oanh diệt hết thảy đánh tới sóng biển. Như trước bùng lên lấy đáng sợ ánh sáng. Chỉ là Diệp Lăng có thể cảm giác được. Trải qua mới vừa trùng kích, kim cương trạc lực bất tòng tâm. Thần lực không đủ, không có chút do dự nào. Diệp Lăng chỉ một điểm. Cái kia kim cương trạc bay thẳng về tới Diệp Lăng long giới bên trong. Thiên địa bốn phương tám hướng, không chỗ có thể trốn, đáng sợ sóng biển ở gào thét, đỉnh đầu sóng biển không ngã, tứ phương sóng biển không rơi, nguyên bản là mạnh mẽ lực lượng không ngừng ngưng tụ tràn ngập dâng trào. Ngoại lai người, ta nhìn ngươi có chết hay không? Giống, cốt tộc tộc trưởng giữ tợn điên cuống hét lên. Sau một khắc, thiên địa bốn phương tám hướng sóng biển hoàn toàn lâm vào sôi trào rít gào bên trong. Hướng Diệp Lăng cuồng đập đi, toàn bộ đảo nhỏ đều được một thế giới đáng sợ, tựa hồ cũng bị hủy diệt. Chỉ cần hết thảy nước biển rơi xuống, những thứ này người toàn bộ đều phải chết, không có một cái có thể trốn. Đây chính là cốt tộc tộc trưởng một kích toàn lực a. Dù cho đồng dạng là cửu trọng thiên tôn hải yêu cũng phải cẩn thận từng ly từng tí không dám ngạnh kháng, chớ đừng nhắc tới người khác. Bát bộ phù đồ, đáng diệt chi, mà ở khắp nơi thiên hải thủy dưới Diệp Lăng, cũng là trực tiếp ném ra một cái đại đỉnh ngăm đen, phía trên từng đạo kim quang ly khai lóe lên. Khi này đại đỉnh bị ném ra một khắc kia, một cái đáng sợ ngũ trảo kim long rít gào hiện thân. Gió lốc thăng ngũ trảo kim long tản ra tuyệt thế long uy. Cái này pháp bảo theo Diệp Lăng ở tiên giới đại sát tứ phương, theo tiến vào mênh mông tinh không, xuất hiện số lần càng ngày càng ít. Nhưng là, cái này không có nghĩa là nó rất yếu. Tương phản nó còn có không ai bằng sát huy. Một cái kim long ở thao thiên bạo đập sóng biển bên trong giết đi ra ngoài. Mênh mông rộng lớn long thân vặn vẹo, long vĩ cuồng suý, giết phá thiên địa bát phương hư không. Rầm rầm rầm, tứ phương, cái kia vốn là muốn thẳng hướng Diệp Lăng nước biển, sinh bị cái này cuồng suý long vĩ cho giết dừng lại, mà sau siêu siêu rơi xuống, hóa thành bạo vũ. Đỉnh đầu, ngũ trảo kim long thân thể đột nhiên kình thiên, long chủy mở ra, miệng há mở một khắc kia, dĩ nhiên hầu như đem toàn bộ đảo nhỏ phạm vi bao phủ. Mà sau kim long hung hăng nhất nuốt, hết thảy sóng biển toàn bộ bị nuốt, tất cả mọi người đều ngu nhãn, bao quát cái kia cốt tộc tộc trưởng cũng là mục trừng khẩu ngốc một dạng nhìn trước mặt đáng sợ kia kim long. Khuôn mặt sắc càng lộ ra trắng, một đầu long hung hãn như vậy, nhưng mà đang ở này lúc, ngũ trảo kim long thân thể kịch liệt run rẩy động, nuốt không cách nào tưởng tượng sóng biển, nó cũng là chống đỡ tới cực điểm. Nhưng là chợt, cái này ngũ trảo kim long phi thẳng đến xa chỗ vạn yêu hải bên trong liền vọt tới. Phù phù một tiếng trực tiếp chui vào đến rồi trong nước biển. Ngũ trảo kim long dưới đáy biển nổ tung, một kinh người sóng biển, phi thẳng đến thương khung gào thét đi. Còn có cái gì thủ đoạn? Nếu là không có, ngươi chết rồi. Diệp Lăng thình lình xoay người, khuôn mặt âm trầm màu sắc, liền cảnh giới nhỏ đều không phân ra tới cửu trọng thiên tôn ở trước mặt của hắn, hầu như không có gì sức phản kháng. Nếu như phân ra cảnh giới nhỏ, hoặc là thật đúng là có thể cho Diệp Lăng tạo thành nguy cơ gì. Nếu như không có cái gì thủ đoạn nói, ta dám xưng hùng khắp cả đảo nhỏ. Vạn yêu hài, so với ta người cường đại nhiều đi, nhưng là kiêng kỵ ta người cũng càng nhiều. Ngươi cho rằng ta dựa vào chính là cái gì? Vận khí sao? Hiu, cốt tộc tộc trưởng đột nhiên phóng lên cao, thân thể biến mất ở hư không bên trong. Chạy thoát, làm sao có thể? Thân ảnh của hắn tiêu thất hư không trong nháy mắt. Thiên địa đột nhiên thay đổi nhan sắc, bị một mảnh chói mắt huyết quang cho thay thế, bao phủ ở nơi này đảo nhỏ trên khoảng không. Không được, má của ta ơi, chạy mau, nhanh, đảo nhỏ lên. Những người đó thấy như vậy một màn, hoàn toàn luống cuống thần. Cho dù là cốt tộc những thứ kia thiên tôn đều là vẻ mặt hoảng sợ. Từng cái phù phù phù phù nhảy vào đến rồi hải trung, điên cuồng đào tẩu, cho dù là hắc nha đều chạy. Toàn bộ đảo nhỏ chi trên chỉ còn lại có Diệp Lăng một cái người. Gào thét hải phong bộc phát lớn tiếng lệnh người hoảng sợ, lay động Diệp Lăng góc áo. Phốp, góc áo trực tiếp bị cạo nát bấy thành cặn bã.